Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, chương 882, Ngưu lão gia điên cuồng. 4. Chiến đoàn bên ngoài, một cái dương dương đắc ý âm thanh vang lên. U Minh tiểu nhi, ngươi còn không thúc thủ chịu trói? Có Thiên Đế bệ hạ ban cho bảo vật ở, ngươi vừa có thể trốn đi nơi nào? Lúc đó đầu hàng, Thiên Đế bệ hạ nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mà lúc này vung thanh đồng tiểu qua, sắp tới thân cấm vệ quân chiến sĩ, từng cái đâm chết Ngưu lão gia trên mặt, nhưng là mặt đầy mãnh liệt khổ sở. Ngay mới vừa rồi, trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ kia hàng nói cho hắn biết, chỉ cần là tiếp tục giữ vững 10 phút thời gian, nó là có thể nghĩ đến biện pháp phá vỡ đối phương không gian cấm cố bí pháp, sau đó mở ra đường hầm hư không, để cho hắn có thể chạy ra khỏi thăng thiên đi. Vấn đề là đang đánh máu gà một dạng điên cuồng động công kích cấm vệ quân chiến sĩ vây công bên dưới. Ngưu lão gia biết không phải nói 10 phút, có thể lại chịu đựng cái tam 5 phút cũng là kỳ tích. Nếu việc đã đến nước này, Ngưu lão gia cũng là thật nhanh đem tâm tình điều chỉnh xong. Thôi, ngược lại lão tử hôm nay nguyên bản là dự định chết ở chỗ này. Bây giờ có thể mang theo như vậy một nhóm lớn tinh nhuệ cấm vệ quân chôn theo, sợ là cũng có thể để cho Thiên Đế người kia rất là đau lòng một trận. Vạn hạnh là không gian mang theo người chức năng còn có thể sử dụng. Ngưu lão gia tiếp lấy liền chuẩn bị đem 12 viên đại Ivan toàn bộ móc sau khi đi ra đồng thời nổ. Tin tưởng lấy như vậy phát điên uy lực, tại chỗ một người cũng chạy không, chỉ là ở một bên chém giết, một bên phân thần ở không gian mang theo người lục soát đồng thời. Một món vật nhỏ dọi vào Ngưu lão gia đầu, kia là một khối tiểu tiểu ngọc phù, nếu là không có nhớ lầm lời nói, là ban đầu chính mình leo lên thần quốc trước, Triệu Vô Cực kia hàng đưa cho hắn. Ngưu lão gia lúc này mới nhớ lại, lúc ấy kia hàng dường như nói qua, vạn nhất nguy hiểm đến tánh mạng thời điểm, bóp vỡ khối ngọc này phù sau khi, có lẽ có thể cứu hắn một cái mạng nhỏ. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia cũng không tâm tư so đo quá nhiều. Hắn ôm thử nhìn một chút, chung quy sẽ không kết quả kém hơn trong lòng. Để cho ngọc phù xuất hiện trên tay, hơn nữa trực tiếp bóp nát bấy. Vừa mới bóp vỡ ngọc phù, trước người Ngưu lão gia đột nhiên xuất hiện một cái khe hở. Khe hở bên bờ đạt tới đến hơn 12 bàn tay. Chính đang ra sức lôi xé, này phương đã bị giam cầm không gian, tựa hồ bọn họ dự định cưỡng ép xé ra một con đường đi ra. Làm một màn này xuất hiện sau khi, chiến đoàn bên ngoài cái kia một mực ở thét thanh âm, lúc này rốt cuộc trở nên vô cùng hoảng sợ. Công kích toàn lực cái khe này, tuyệt đối không thể để cho U Minh người này chạy trốn. Thiên Đế bệ hạ đang chờ chúng ta tin tức tốt. Tuyệt đối là bởi vì một câu cuối cùng nguyên nhân, để cho nguyên bản là điên cuồng công kích cấm vệ quân chiến sĩ, bây giờ đơn giản là bất kể sinh giống như chết, hướng cái khe này công kích toàn lực đi. Ngưu lão gia thấy vậy, tự nhiên cũng là cùng cật hóa, liều mạng bảo vệ trước mắt khe hở, thậm chí trực tiếp chỉ dùng của mình thân thể ngăn trở toàn bộ công kích. Khoảnh khắc sau khi, một trận để cho người ta ê răng thanh âm cổ quái vang lên. Trước người kẽ hở rốt cuộc bị lôi xé ra một cái. Đủ Ngưu lão gia xuất nhập khe hở, nhất thời trở nên mừng rỡ. Ngưu lão gia vừa định đem cật hóa thu hồi sau khi, lại một đầu ghim tới. Sau lưng một đạo kinh thiên động địa kiếm khí bổ tới, đem cật hóa đánh bay ra thật xa sau khi, Ngưu lão gia quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy là một gã hơn 10 mét cao kim giáp cự nhân, chính đẩy ra trước người mọi người giết tới. Chỉ là liếc hắn một cái, Ngưu lão gia cũng biết người này uy hiếp lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Ngưu lão gia còn chần chờ có muốn hay không cứu về cật hóa lúc, từ trong khe hở sâu bên trong một nhánh già nua bàn tay đã là sách ở cổ của hắn, không khỏi chia tay, đem Ngưu lão gia kéo vào trong khe hở. Vừa tiến vào khe hở sau khi, bốn phía trong hư không mờ mịt, ngay lập tức sẽ truyền tới kinh người cắt cùng lôi xé cảm. Để cho Ngưu lão gia đã tàn phá, không chịu nổi thân thể. Điên cuồng giãy giụa, chờ đến một đạo chân nguyên bảo vệ chính mình sau. Ngưu lão gia mới cảm giác thân thể buông lỏng một chút. Rốt cục thì ngất xỉu, mà mới vừa đuổi tới Ngưu lão gia trước địa phương. Tên kia kim giáp cự nhân nhìn trước mắt biến mất kẽ hở. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hoàng. Tiếp lấy hắn liếc mắt nhìn. Ở cảm giác Ngưu lão gia sau khi biến mất, đã tại bản năng lái. Điên cuồng hướng nước trên mặt đất khu vực chạy trốn cật hóa. Trong miệng điên cuồng hét lên. Giết chết nó. Giết chết đầu này cổ quái quái vật. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay huy kích bên dưới. Hướng về phía xa xa cật hóa toàn lực xa chặt xuống. Không thể không nói, vị này trên thực tế là cấm vệ quân đại thống lĩnh người khổng lồ. Thực lực quả thực là cực kỳ cường hãn. Mới vừa rồi một phát công kích, cũng đã là để cho cật hóa bị khai chiến tới nay. Nghiêm trọng nhất thương thế. Nhưng mà, đối mặt đến này một cái kiếm khí, cật hóa ngay cả một chút tránh né ý tư cũng không có. Mà là gắng gượng ăn này phát công kích. Trong nháy mắt sau khi cật hóa kia vững chắc phía sau thượng, liền bị bổ ra một đạo sâu tới mười mấy thước, rộng chừng đến hơn trăm thước vết thương kinh khủng. Sau đó, nó mượn này một cái kiếm khí lực đạo, đồng thời chèn ép xuất từ thân cao nhất, giống như nhất khỏa lưu tinh như thế nện vào nước trên mặt đất khu vực chung. Xa xa đem sau lưng cấm vệ quân bỏ lại đằng sau. Khi tiến vào thủy vực trước, cật hóa ngấc đầu lên ra một tiếng không tiếng động gầm thét. Này âm thanh gầm thét, trực tiếp tại chỗ có cấm vệ quân trong đầu vang lên. Bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận mùi vị. Hiển nhiên lần ăn bị thua thiệt lớn như vậy cật hóa đã là vô cùng ghi hận thượng những người này. Tiến vào thủy vực sau khi cật hóa một hơi thở tiềm hành đến sâu nhất phần đáy. Tiếp lấy hướng trong tiềm thức. An toàn nhất hướng đông bắc bơi nhanh động tới đi. Đối với lần này, một đám cấm vệ quân đại quân, ở tại bọn hắn đại thống lĩnh nghiêm lệnh hạ, dĩ nhiên là tiến hành toàn lực đuổi theo. Chỉ là cật hóa tiến vào trong thủy vực sau, độ lại vừa là mau hơn mấy phần. Cho dù là bọn họ, đã đem kéo chiến xa thiên long, quất xuất hồn thân đều là máu tươi. Nhưng là, cật hóa vẫn là càng trốn càng xa. Rốt cuộc biến mất ở hướng đông bắc trong thủy vực, đuổi theo cấm vệ đại quân cũng là ở chỗ này, hoàn toàn dừng lại đuổi giết cử động, bởi vì ở tại bọn hắn trước mắt, nghe nói là sâu tới mấy vạn mét, thậm chí là sâu hơn vô biên thủy vực, bọn họ cũng đều biết, đầu này cổ quái côn trốn sau khi đi vào, bọn họ lại cũng không có biện pháp tìm đến bất kỳ tung tích nào. Sao không biết ngủ bao lâu? Ngưu lão gia chậm rãi khôi phục thật sự có ý thức. Mặc dù không có lập tức triển mở mắt, Ngưu lão gia nhưng là có thể cảm thấy toàn thân mình trên dưới đã là bị thoa lên mát lạnh dược cao, cẩn thận hơn bao vây lại, một nhánh trơn nhẵn tay nhỏ mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, không ngừng ở trên mặt mình cẩn thận vuốt ve. Du tẩu, quan trọng hơn là hắn ngửi được một cổ quen thuộc lục thần nước hoa mùi vị. Trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, Ngưu lão gia tốn sức mở ra con mắt của mình. Trước mắt rốt cục thì xuất hiện như mộng ảo, để cho hắn mừng rỡ không thôi một màn. Mặc áo đầm tiên nữ tiểu tỷ tỷ, chính ngồi ngay ngắn ở trước người mình. Đẹp đẽ trên hai mắt, sớm cũng bởi vì khóc tỉ tê trở nên sưng đỏ một mảnh. Động một cái hai tay, Ngưu lão gia định đem con mụ này ôm vào trong ngực. Cực kỳ thương tiếc một phen, bất quá hắn toàn thân giống như tán giá tử như thế. Căn bản là không thể động đậy. Thiên biết, chính mình coi như hoàn chỉnh thân thể, nội bộ đã rách nát thành hình dáng gì. Nhưng là, chỉ cần mình cùng lúc này nàng cũng còn sống. Ngưu lão gia vẫn cảm thấy này hết thảy đều đã là đủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.